Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2012. Hôm nay là ngày đầu chúng ta bắt đầu sinh hoạt ở thiền đường Mây Từ ở nơi đây. Tất nhiên là buổi sáng chúng ta đã gặp mặt, nhưng mà chính thức thì chiều nay chúng ta mới có một cái buổi ngồi chơi thân tình với nhau. Thưa đại chúng, là có khi cái hoàn cảnh chung quanh nó cũng giúp cho ta nuôi dưỡng đời sống tu tập của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như một cái môi trường thuận lợi, một cái hoàn cảnh tốt lành, hay là một cái thiền đường mà nó yên vắng, nó có cái năng lượng thanh bình, tĩnh lặng, nó cũng giúp cho chúng ta nuôi dưỡng đời sống tinh thần của chúng ta rất là nhiều. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là muốn trưởng thành về đời sống tâm linh, hay là muốn nuôi dưỡng đời sống tu của mình, những cái xúc cảm lành thiện và những cái tình cảm nó cao vời, nó cũng rất là cần cho đời sống chúng ta. Đôi khi mình cứ nghĩ mình tu rồi mình ném hết mọi thứ, những cái tình cảm bình thường không cần, hoặc là những cái xúc cảm mình cảm thấy nó làm trở ngại. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Có những loại xúc cảm nó nuôi dưỡng mình lớn vô cùng. Tuy nhiên cũng có những loại xúc cảm nó làm chìm đắm mình, nó nhận chìm mình trong cái nỗi u buồn và sầu muộn. Thế thì cái điều đầu tiên, chúng ta đừng có hiểu lầm rằng tu là chúng ta loại trừ hết tất cả những cái xúc động của tâm thức chúng ta. Và nếu mình biết hướng dẫn thì thưa các vị, mọi cái loại tình cảm trong tâm thức các vị đều có khả năng nuôi dưỡng nó, để nó nuôi dưỡng mình, để nó làm thăng hoa đời sống mình. Còn nếu mình không biết cách này mà mình tu, mình cứ cấm chỉ mọi thứ sinh khởi của xúc cảm rất là thiện lành để tâm thức, thế thì có khi làm cho đời sống mình nó bị trục trặc về cái chuyện tu. Và nếu mình dụng công sai lợi thì thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó các vị cảm thấy điều thứ nhất là mình trở thành lãnh cảm, tức là vô cảm đối với cuộc đời. Điều thứ hai tệ hại hơn nữa đó là mình trở thành trơ lì, rồi mình phải ngăn lại những cái tình cảm nó rất là thiện lành nuôi dưỡng. Và cái tác hại gần nhất là nó làm cho chúng ta xáo trộn về cái hệ thần kinh của chúng ta. Mình càng dụng công nặng nề với nó bao nhiêu thì có khi nó làm trở ngại cho mình, rồi nó làm cho mình, một là chìm trong cái nỗi nhớ quên, hai là nó rất là căng thẳng. Và hai cái chuyện này nó phát sinh đôi khi nó không phải do đời sống các vị tật bệnh từ cơ thể phát sinh, mà nó do cái cách tu của chúng ta nó phát sinh. Thế thì mình phải tránh cái tình trạng xảy ra, đó là dụng công tu tập và làm cho hệ thần kinh của mình nó càng ngày càng trơ lì, lãnh cảm. Hoặc là mình tránh cái tình trạng là thần kinh của mình nó vô cùng căng thẳng do gì mình muốn loại trừ, muốn trấn ngự, muốn dẹp bỏ nó, muốn dập tắt nó. Đó là hai trạng thái nó rất là dễ phát sinh đối với người Phật tử tu tập của chúng ta hôm nay. Và cái điều mình trở lại đây đó là, thưa các vị, có những loại xúc cảm nó rất là thiện lành, nó nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống ta. Rồi có những loại nó xúc cảm nó cũng làm cho mình rất là nổi chìm, và thậm chí là có khi nó nhận chìm một đời mình do những xúc cảm. Và để đi vô những cái điều này thì chúng ta thử làm bộ giải thích một vài từ của tiếng Việt. Và thông thường có những người rất là giỏi ngôn ngữ chữ nghĩa, họ có thể thông đạt được tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tàu. Thế nhưng mà dịch thì không trôi, là không phải vì họ dở về ngoại ngữ, nhưng mà lại bị một cái thiệt thòi là họ lại dở quốc ngữ, tức là không đủ từ tiếng Việt để dịch, chứ không phải là không đọc được sách ngoại ngữ. Và chuyện này, thưa các vị, nó cũng rất là dễ dàng xảy ra. Chúng ta là những người Việt sinh ra trên đất nước Việt, trưởng thành trong cái nôi văn hóa Việt. Thế nhưng mà thậm chí có những từ chúng ta chỉ cảm được mà chúng ta cũng khó mà giải thích để cho người khác hiểu. Và không có một loại ngôn ngữ nào trên thế giới này mà nó rắc rối như tiếng Việt đâu nghe các vị. Ví dụ như người ta nói gần có nghĩa là gần, mà nói xa có nghĩa là xa. Thế nhưng mà nói gần gần là xa hay gần? Hơi xa mà cũng hơi gần. Còn nói xa xa là sao? Nó không xa lắm đâu, mà nó hơi gần đó, cho nên gọi là xa xa. Thành ra cái từ tiếng Việt chúng ta nó rất là rắc rối chứ không có đơn giản. Và từ những điều mình dẫn chứng đó là chúng ta quy chiếu lại. Ví dụ như cảm xúc, cảm thụ, rồi tình cảm, rồi tình yêu, những cái từ đó nó rất là gần nhau, thế nhưng mà nó có cái sự nặng nhẹ của nó rất là khác. Và nó có cái chủ thể và đối tượng, chứ không phải là những cái từ đó nó giống nhau như cá mè một lứa. Ví dụ như cảm xúc, cảm thụ nó khác nhau ra làm sao? Thưa các vị, cảm xúc đó là cái khả năng chúng ta đối trước một cảnh đẹp là một, đối trước một con người dễ thương là hai, đối trước những cái tấm lòng nhân hậu của người là ba. Mình có sự xúc cảm từ bên trong của mình. Nó chỉ hai phần, thứ nhất là cái cảm xúc ta đang có, thứ hai là nó gồm luôn cái đối tượng trước mặt ta mà chúng ta đang có một cái cảm xúc về họ. Thế nhưng mà cảm thụ thì nó lại không có bao hàm cái nội hàm giống như thế. Cảm thụ có nghĩa là cái đối tượng kia có khi không phải là con người, có khi không phải là cảnh trí, mà có khi đó là nội tại của các vị, những tình cảm nội tại các vị nó sinh khởi, là các vị cảm nghiệm đó, cho nên người ta có thể gọi những cái điều đó gọi là cảm thụ. Thế thì hai cái từ nó rất là gần, thế nhưng mà nó rất là cách biệt về phẩm chất là một, về cái định hướng nó chỉ là hai. Thế rồi tình cảm và tình yêu, thưa các vị, nó cũng rất là khác, và điều này ai cũng hiểu cả. Ví dụ như tình cảm thì nó dành cho một cái phạm vi rất là rộng. Chúng ta có thể có tình cảm với người ta chưa từng quen. Có khi chúng ta có cảm tình với cỏ cây hoa lá đất trời, hay là một không gian, một cảnh trí. Thế nhưng mà tình yêu thì nó chỉ dành cho thuần một trái tim, nó phát sinh cái sự rạc rào của mình với một đối tượng mình thương, hoặc là mình với một đối tượng đó là một bức tranh hay là một cái tác phẩm gì đó mà mình cảm thấy mình gắn bó với nó, dính liền với nó và không thể rời bỏ được. Tất nhiên là trong cái phạm vi của những ngữ nghĩa này, nó có những cái chiều cạn sâu của nó. Thế nhưng mà cái điều mình đi vô đầu tiên đó là cái từ người ta hay dùng, đó là cái từ trắc ẩn đó. Các vị biết cái từ trắc ẩn chứ không? Nó liên hệ với cái điều chúng ta muốn nói, đó là không khéo tu á. Và mình dụng công sai lệch thì thưa các vị, dần dần trái tim mình nó teo lại, nó khô nào không hay. Cái lòng trắc ẩn của mình nó dần dần nó biến mất hồi nào không hay. Mình sẽ trở thành một người rất là lạnh lùng với đời sống, với xã hội, với bao người chung quanh. Mình không có thể cảm nghiệm được hay là cảm thụ được cái đẹp của những con người đầy lòng nhân ái. Hoặc là mình không thể khởi lòng trắc ẩn đối với nhiều mảnh đời nó khốn khổ vô cùng, khó khăn vô cùng. Trong khi đó thì đời sống người tu chúng ta, ngay từ những bước đầu đi vô đạo, thưa các vị, là Đức Thế Tôn không hề dạy cho những người tu chúng ta là giết hết những cái loại tình cảm nó sinh khởi từ trái tim, mà phải làm một điều rất là thông minh. Đó là mọi thứ xúc cảm của anh đối trước cảnh đẹp, đối trước con người, đối trước loài động vật, hay là đối trước một hoàn cảnh khốn khó, anh đều khởi cái lòng trắc ẩn, khởi lòng thương. Cái đó rất là quan trọng. Tôi nhớ là Quang Dũng có một bài thơ có cái tên là Trắc Ẩn, không biết các vị biết bài đó không? Trắc Ẩn. Mình đọc cho các vị nghe bài thơ của Quang Dũng. Tuy không nhớ hết, nhưng mà đủ nói cái điều mình muốn nói là cái trái tim trắc ẩn thôi. Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau. Mở đầu Quang Dũng nói câu như thế. Chưa gặp gỡ gì cả, thế nhưng mà nghe tiếng của người ta thôi, nghe cái con người đó có những điều rất là dễ thương, hoặc là lành thiện, hoặc là trái tim họ vô cùng nhân hậu, Cho nên mình khởi lòng hướng về họ, có cảm tình với họ, xúc cảm đối với những điều họ làm. Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau, đòi phen số phận cũng cơ cầu. Đòi phen là sao? Tức là nhiều lần rồi. Cơ cầu là sao? Cái số phận nó trêu ghẹo mình, cho nên mình muốn gặp con người nó bao lần gặp không có được. Ví dụ thế này, ví dụ có người nào đó họ nghe nói thầy Phước Tịnh cũng dễ thương lắm, từ Tiểu Văn xa về chiêm ngưỡng cho biết mặt mày của ổng ra làm sao. Thế rồi về Lộc Uyển mày mò tìm thì tìm hoài không thấy, tổng đi mất tiêu rồi. Đòi phen số phận cũng cơ cầu. Một lần như thế thì chưa phải là đòi phen, mà nhiều lần, 5-10 lần như thế cứ muốn gặp mà không gặp được. Cho nên đòi phen số phận cũng cơ cầu. Người đi mang nửa hồn đớn lẻ, tôi về hồi vọng một đôi câu. Cái bài này thưa các vị, Quang Dũng muốn nói là hai người họ tuy là không có từng gặp mặt, thế nhưng mà họ đã từng biết nhau qua tiếng tâm của nhau. Và nếu chúng ta dùng cái ngôn ngữ của nhà tu mà nhìn thì thưa các vị, có những con người họ chưa từng gặp, họ cũng chẳng hề quen biết chi nhau, và trong quá khứ họ cũng không phải là bạn bè gì với nhau cả. Ấy vậy mà họ coi nhau như những người rất là thân tình, do vì tâm thức của họ nó có những điều rất là tương ứng với nhau. Nhà thơ thì tương ứng với nhà thơ, rồi nhà tu thì cũng tương ứng với nhà tu. Rồi những người làm công tác xã hội, thưa các vị, dù họ chưa từng gặp, thế nhưng mà họ nghe nói bao nhiêu cái hạnh nguyện của người kia, việc lành của người kia, họ tự nhiên sinh niềm cảm mến. Và bây giờ thì họ chỉ cần biết email thì họ email nhau rất là dễ. Cho nên cái chuyện đòi phen số phận cũng cơ cầu này chừng như nó không phải là điều chính xác lắm. Người đi mang nửa hồn đơn lẻ, tôi về hồi vọng một đôi câu. Người kia thì cũng mong muốn gặp cái người nọ, do vì người ta đồng cảm với nhau trên một cái cung bậc tâm thức nào đó. Thế nhưng mà họ cũng mong muốn gặp mà không gặp, cho nên mang một nửa mảnh hồn ra đi. Rồi tôi về hồi vọng một đôi câu. Tôi về không biết làm gì hết, mà không có email để gửi, cũng chẳng biết địa chỉ đâu mà gửi thơ, cho nên làm thơ để trút cái nỗi niềm vô đó thôi. Đây là những bài thơ Quang Dũng viết từ thập niên 50, thưa các vị. Thời đó thì chỉ có làm được một việc đó là làm thơ thôi. Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau, đòi phen số phận cũng cớ cầu. Người đi mang nửa hồn đớn lẻ, tôi về hồi vọng một đôi câu. Rồi tiếp theo đó là khói thuốc chiều sông hỡi dáng người, phương nào đôi mắt ngõ xa xôi. Nào ai biết được niềm u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Chúng ta giải thích bài thơ này mà không có ngại, không có sợ gì nhà thơ Quang Dũng viết thơ phản đối là điều thứ nhất do vì ông đã chết mất tiêu rồi. Cho nên mình nói trăng nói cụi chi thì ông không phản bác được. Điều thứ hai, thưa các vị, cái chủ đề của bài thơ này là trắc ẩn, chứ không phải là chủ đề của tình yêu. Cho nên mình nhìn những cái câu là nào ai biết được niềm u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời, thì ta biết là những con người này họ có một cái sự tương giao trên cái cung bậc tâm thức. Tức là có thể là những nhà thơ, có thể là những người có trái tim rất là lành thiện, họ cảm thông với nhau. Khói thuốc chiều sông hỡi dáng người, phương nào đôi mắt ngõ xa xôi. Nào ai biết được niềm u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Ngồi bên bờ sông, từng điếu thuốc nối nhau rơi xuống và khói thuốc cứ mông mênh thôi. Và nhớ cái dáng người, tuy rằng chưa từng gặp nhưng mà đã hình dung được con người kia như thế, cho nên khói thuốc chiều sông nhớ dáng người. Phương nào đôi mắt ngó xa xôi, có thể là cái con người kia đồng cảm với mình, cho nên họ cũng giống như mình, cũng hướng về một phương trời nào đó ngó xa xôi. Nào ai biết được niềm u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Đâu ai biết được rằng trong đôi mắt kia nó chứa vô vàn điều u ẩn, do vì đời sống họ đã kinh ngang qua trần thế, họ đã tiếp xúc với rất là nhiều mảnh đời cơ nhỡ khó khăn. Thưa các vị, nếu mà các vị nhớ lại những bài thơ Quang Dũng thì hình như là ông ông tái tạo cái đôi mắt trong rất nhiều bài thơ, mà đôi mắt nào nó cũng một là nó u ẩn. Ví dụ như bài Đôi Mắt Người Sơn Tây cũng có cái từ này. Thế thì cái điều rất rõ ràng là ở nơi đây để cho chúng ta nhận diện đó là họ đồng cảm với nhau trong một cái cung bậc tâm thức. Đó có thể là hai người thanh niên với nhau, cũng có thể là cái người mà Quang Dũng khởi niềm nhớ thương làm thơ đó là một cô gái, chúng ta không lường được. Thế nhưng mà nó có một điều mà chúng ta nhìn rất rõ nơi đây, đó là họ có cùng một cái độ rung cảm của tâm thức. Rồi cái đoạn cuối là thời đại bao lần khô nước mắt, hoa đèn xin gợi chút tâm tư, ngắn dài xin học người thiên cổ, vạn đại sầu lên chẳng bến bờ. Thời đại bao lần khô nước mắt. Thưa các vị, là đất nước của chúng ta vào thập niên 40 kéo dài cho tới thập niên 70, thập niên 80, tức là cho tới năm 75. Miền Bắc, thưa các vị, chìm ngập ở trong khói lửa đau thương. Và miền Nam thì chúng ta còn có một cái cơ hội thanh bình, nếm được một chút hương vị của một đời sống an lạc, đó là từ năm 54 trải dài cho tới năm 60, 66, 67. Là chiến tranh khốc liệt nó chỉ xảy ra vào những năm sau đó thôi. Tức là sau chiến cuộc Mậu Thân, đổ về sau á, thì đất nước mình nó mới chìm ngập ở trong khói lửa đau thương. Còn trước đó và càng về lâu về trước á, thì chúng ta có nếm được một chút hương vị của thời thanh bình là một, cơ chế tự do là hai. Còn trên nước Bắc thì triền miên từ thập kỷ 40 đã bắt đầu rồi, và bắt đầu vào năm 45 về sau thì thưa các vị, chìm ngập trong cái nỗi đau của một đất nước chiến tranh. Và thậm chí là những người con trai một lần vác súng ra chiến trường không về lại. Và nếu các vị đọc những bài thơ trong quá khứ giống như là bài thơ của Trần Dần thì các vị thấy điều này. Nhà tôi ở phố Sinh Từ, dường như đó là cái bài phố Sinh Từ á. Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Người ra chiến trường hết, rầm rập dẫn nhau, và họ xăm vào cánh ta là xin bắt tử nam, thưa các vị. Và đa phần đều tử trong nam cả. Những người con trai có khi mới lớn thôi, mặt còn rất thư sinh. Thế thì chìm ngập trong khói lửa chiến tranh. Và những bài thơ của Quang Dũng có mặt vào cái thời 40 mấy 50, nhưng mà dường như họ đã tiên liệu được những ngày tháng phía sau rồi. Cho nên thời đại bao lần khô nước mắt, hoa đèn xin gửi chút tâm tư, ngồi trầm tư trước ngọn đèn dầu, đến nỗi là ngọn đèn dầu nó cháy, nó thành cái hoa đèn bên trên. Có cái ý cho chúng ta một cái khái niệm, đó là ngồi rất là lâu trầm tư cả một đêm thâu, đến đèn có một cái hoa đèn ở trên tim, thì các vị hình dung là đêm đã dài, đã sâu lắm. Hoa đèn xin gửi chút tâm tư, ngắn dài xin học người thiên cổ. Tôi có thể viết vài dòng về cảm niệm của tôi với cái lòng trắc ẩn của bao thế hệ đi qua, chìm sâu vào đất mà không trở về. Và có thể viết dài hơn, nhưng mà xin bắt chước người xưa, cho nên gọi là ngắn dài xin học người thiên cổ, vạn đại sầu lên chẳng bến bờ. Cái nỗi sầu chia cách là một, cái nỗi sầu của người ra đi không trở lại, thưa các vị, nó không có bờ bến, nó không có điểm dừng, và thời nào cũng có cả. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái thời quá khứ của ông cha ta vào thập niên 40 50 thì cái chuyện này nó phát sinh, nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Thời của chúng ta đang sống trên cái thế kỷ thứ 21, và trong một đất nước nó tràn đầy cái nền văn minh và con người được vô cùng quý trọng. Thế nhưng mà các vị hình dung là những người con trai trưởng thành trên đất Mỹ cũng quẩy súng ra chiến trường là không về. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Đó là hai câu ở trong Tây Tiến. Thì bây giờ cũng thế, thưa các vị. Bây giờ thì không phải áo bào thay chiếu anh về đất, mà những cái túi ni lông để liệm xác của con em Mỹ đó, thưa các vị, bỏ vô cái túi ni lông kéo phải mới đi lại, mang về đất Mỹ. Thì thời đại bao lần khô nước mắt là như thế. Còn 3-4 đoạn nữa mà tôi không có nhớ đâu, tôi nhớ 3 đoạn đủ làm ăn thôi thưa các vị. Bây giờ mình đọc lại. Và xin thưa là đây là bài thơ có tên là Trắc Ẩn. Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau, đòi phen số phận cũng cơ cầu. Người đi mang nửa hồn đớn lẻ, tôi về hồi vọng một nỗi câu. Khói thuốc chiều sông hỡi dáng người, phương nào đôi mắt ngõ xa xôi. Nào ai biết được niềm u ẩn đã lắng nhiều trong những mảnh đời. Thời đãi bao lần khô nước mắt, hoa đèn xin gợi chút tâm tư. Ngắn dài xin học người thiên cổ, vạn đại sầu lớn chẳng bến bờ. Đó là bài thơ của Quang Dũng. Ông khởi cái niềm trắc ẩn đối với đời sống, đối với xã hội. Và thưa các vị, đoạn sau chừng như cũng rất là hay. Có điều mình không có thuộc hết, mình thuộc một chút đủ làm ăn thôi. Và mình xin thưa lại một lần, người ta đánh giá thi ca nó là một loại đỉnh núi giữa cái bình nguyên ngôn ngữ của loài người. Cho nên phải là những người sinh đồng thời, thứ hai là phải là những bạn bè của nhà thơ, được nhà thơ chia sẻ tấm lòng khi có mặt một bài thơ. Tức là những cái cảm xúc của ông viết thành bài thơ như thế nào, ông chia sẻ nó mới tường tận. Còn chúng ta thì ở bên ngoài nhìn ngắm. Thế nhưng mà cái điều mình xin thưa lại nơi đây đó là mình đem bài thơ này ra để kiếm chuyện với các vị, mà không có sợ gì Quang Dũng, là do vì ổng đã chết mất tiêu rồi, cho nên ổng không có cãi với mình được đâu. Thứ hai nữa là chừng như quê hương ta với quê hương Việt Nam nó cách biệt nghìn trùng, cho nên chắc cũng không ai thanh minh thanh nga gì về cái chuyện bài thơ Trắc Ẩn nó có nội dung như thế nào đâu. Và chúng ta dẫn một bài để trở lại vấn đề chúng ta bàn với nhau thưa các vị. Cái cảm xúc của con người nó rất là tự nhiên thôi à. Và trong cái phẩm chất của người Việt đa phần đều có cái chất thơ cả. Một cái minh chứng rất rõ ràng đó là tôi mà đem kinh ra tôi nói một hơi thì các vị ngủ, nhưng mà tôi cứ nói thơ cả đêm thì các vị sẽ thức thôi, chứ không cách gì ngủ được hết. Hết đọc bài này tới đọc bài kia thì các vị sẽ cảm thấy nó vô cùng là hưng phấn. Vậy các vị nghe rất là say sưa. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn về tất cả loại thi ca Việt Nam. Sở dĩ nó có mặt và nó hay ho là gì? Do người Việt Nam trong tự thân của họ, trong hạt máu họ, nó có cái phẩm chất thưởng lãm thơ ca. Để cái ví dụ thứ hai xa hơn nữa, thưa các vị, thơ ca là phẩm chất của loài người. Tại vì nếu các vị đọc vào những án văn hay nhất của Trung Hoa thì thơ ca nó cũng đứng hàng đầu thôi. Và từ xa xưa cách nay 4-5 nghìn năm, những bài thơ cho tới bây giờ nó vẫn còn có giá trị độc đáo của nó. Nó nhẹ nhàng, nó tươi vui, và nó làm sinh khởi nơi trái tim của chúng ta vô vàn điều xúc cảm. Đó là bài đầu trong kinh thi. Bài đầu trong kinh thi người ta có một câu thế này: Quang quang thư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điều thục nữ quân tử hảo cầu. Quang quang thư cưu có nghĩa là cái tiếng chim thư cưu nó kêu quang quang ở trên cái cồn cát nọ, và giống như người con gái dịu dàng mềm mại yểu điệu, cho nên người quân tử nào cũng thích được gá nghĩa cả. Đó là thơ ca của Trung Hoa. Rồi thi ca Việt Nam có những bài, thưa các vị, mình học từ những năm lớp 6 thôi mà bây giờ mình vẫn còn nhớ, và nó rất là hay. Ví dụ như cái bài mà không ai chối từ là nó dở cả, đó là bài Hôm Qua Tán Nước Đầu Đình, phải không? Đọc một lần là thuộc thôi thưa các vị. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tính trong nhà. Áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh sức chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp cho một thúng xôi vò, một con lợn béo một vò rượu tâm. Giúp cho đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi tầm em đeo. Giúp em quăng 8 tiền che, quăng 5 tiền cưới là đèo vùng cao. Có nghĩa là anh làm chi vậy? Anh cưới quách người ta rồi về chứ còn giúp cái chi nữa thưa các vị. Nhưng mà bài thơ rất là hay. Và rõ ràng là nó là một bài thơ được lưu hành trong dân gian từ rất lâu, rất xa xưa. Ngôn ngữ nó vô cùng giản dị, nó không có cần đẽo gọt cầu kỳ, cũng không có cái chất hàn lâm học vị gì trong đó cả. Nó chỉ là một bài hát hay là một câu nói dân gian rất bình thường, thế nhưng mà thời nào đọc cũng hay cả. Và thậm chí là ngày xưa mình ở chùa, ni sư kể chuyện lại, nó có thằng cháu của ni sư lúc còn bé, mẹ nó đi làm, đem gửi nó vô chùa, và ni sư phải ru cho nó ngủ giùm mẹ nó. Và mỗi lần mà để trên giọng ru thì nó biểu hát cái bài đó đi, cái bài hôm qua tán nước đầu đình đi, mà hát bất cứ bài nào nó đều không chịu cả, hát cái bài đó thì nó mới chịu ngủ thôi. Và mình nói cái điều đó để dẫn chứng lại, thưa các vị, trong bản chất của người Việt hay là mọi cư dân ở trên biển Đông Nam Á, thậm chí là nơi hành tinh này, thi ca nó là cái gì rất là tự nhiên của đời sống con người, chứ nó không thể loại trừ được. Nó gắn liền với đời sống thân tâm ta. Và tại sao như vậy? Bây giờ mình nói là cái dần dần mình mới đi vô cái chuyện đạo lý của mình muốn thưa. Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái phẩm chất tự nhiên con người là cảm thụ trước cái đẹp, cảm thụ trước cái lành, cảm thụ trước cái tấm lòng tràn đầy nhân hậu. Cái điều này tùy vào cái khả năng nuôi dưỡng của ta thôi à. Nếu ta khéo nuôi dưỡng thì cái khả năng cảm thụ của ta đối với cái đẹp càng ngày nó càng dâng lên. Chúng ta khéo nuôi dưỡng thì cái tâm thiện lành của ta nó cũng dâng lên. Và thưa các vị là dù một con người khó tánh đến mấy, lòng họ tràn đầy cao có, thế nhưng mà đối trước một cái vườn bông hoa nở ra rất là đẹp đẽ, hương sắc thoang thoảng bay, thì họ cũng dịu lại cái cơn phiền muộn, bất an và sầu khổ của họ thôi. Và nếu mà mình căng thẳng á, các vị chưa cần tu tập gì cả, các vị cũng không cần phải kiếm cái thứ giải trí gì để nó tàn phá thêm hệ thống thần kinh của ta. Các vị chỉ cần lái xe ra bờ biển, các vị đi dạo trên bờ biển, lòng các vị cũng dịu lại, thanh thản lại. Và từ cái điều này, từ cái ví dụ đó, cho chúng ta một cái nhận biết cạn về đời sống nó là thế này. Cái khả năng cảm thụ của chúng ta, thưa các vị, nó có một cái khuynh hướng là nó vươn lên. Thứ nhất là nắm bắt cái đẹp, thứ hai là thưởng lãm cái đẹp. Và khi người ta vươn lên để tâm thức mình nắm bắt cái đẹp, thưởng lãm cái đẹp, thì cái gì có mặt bên trong? Cái tâm thức hướng thiện, hướng thượng có mặt bên trong mà, thưa các vị. Không hề có một người nào mà họ, tâm thức của họ không bén nhạy mà họ có thể hướng thiện được cả. Người nào cảm thức được cái đẹp, người nào xúc cảm trước bao nhiêu tấm lòng của con người, hoặc là người nào có khả năng đồng cảm với nỗi khổ hay là khởi lòng trắc ẩn với con người, thì mới thiết lập được cái nền tảng của sự tu và mới thành công được trong cuộc đời. Và chưa hề có một ông nhà giàu nào hay là một người thành công nào họ không phải là những người có cái trái tim nó đầy nhân ái, nó nhân hậu mà có thể thành công được cả. Cái ác thì tới một giai đoạn nào đó thôi, thưa các vị, tự nhiên rồi họ chìm ngập trong nỗi khổ, họ không thể phát triển được đời sống lợi danh của trần thế. Đó là mức độ cạn trong cái chuyện thành công giữa trần đời. Còn mức độ sâu, thành công trên cái bước đường tu học để nâng cao đời sống tâm thức mình lên, thì cái khả năng này nó phải càng có mặt, và mình phải khéo nuôi dưỡng vô cùng. Bằng không thì lòng trắc ẩn mình nó càng ngày nó càng teo lại. Và teo lại có nghĩa là cái phía sau của nó là cái khả năng cảm thụ của các vị trước cái đẹp nó cũng không còn nữa, thì người đó vô cùng thiệt thòi giữa nhân thế. Đó là điều thứ hai chúng ta bàn với nhau về cái phẩm chất của tất cả loại cảm thụ. Mình xin lặp lại, xúc cảm hay là cảm thụ hay là tình cảm, nó là cái gì rất là tự nhiên của đời sống con người chúng ta thôi à. Cho nên nếu mình tu tập mà mình coi nó như là kẻ thù, mình loại trừ nó, mình trấn ngự nó, mình giết bỏ nó, mình không dám, không có khả năng nhận diện để chuyển qua nó, thì thưa các vị, người đó không thể tiến bộ được trên đời sống tâm linh. Nếu mình nhận diện được nó, mình có khả năng chuyển hóa, mình nuôi dưỡng nó, thì cái điều này nó mới hứa hẹn được cái sự phát triển trong đời sống tu của các vị càng ngày càng vươn lên. Đó là vấn đề thứ nhất mình thưa để cho các vị có một ý thức, đó là mọi loại xúc cảm nơi thân tâm của chúng ta sinh khởi, nó là cái gì rất là tự nhiên của đời sống rất người thôi. Thế nhưng mà phân làm hai loại, một loại những cái xúc cảm bên trong của thân tâm ta, nó có khả năng nhận chìm nếu mình không thông minh đi hướng dẫn nó. Còn nếu mình đủ thông minh bằng phương pháp của Đức Phật dạy, mình hướng dẫn là một, chuyển hóa là hai, thế thì mình có thể nuôi dưỡng đời sống mình bắt đầu từ bây giờ nó đi lên chứ không có quyền tụt xuống. Đó là ý đầu mình muốn thưa với các vị. Cái điều thứ hai mình muốn thưa với đại chúng, đó là thế nào là một loại cảm thụ, hay là một loại xúc cảm, hay là một loại tình cảm, hay là cao hơn và tinh tế hơn, đó là một loại tình yêu được hướng dẫn. Và cái mặt phản diện của nó là không được hướng dẫn. Thưa các vị, tất cả những loại xúc cảm mà điều thứ nhất là không có năng lực của trí tuệ đi vô, thế thì những xúc cảm nó có khi nó nhận chìm đời sống ta. Điều thứ hai, tất cả những loại xúc cảm mà mình không làm chủ được nó, tức là nói theo cái ngôn ngữ nhà Phật là không tác ý, thì nó có khả năng nhận chìm. Rồi ngược lại những phần đó, thì những loại xúc cảm nó được cái nền tảng trí tuệ, được cái nền tảng yêu thương chân thật đặt phía dưới. Thứ hai là nó được cái năng lực tác ý của các vị, tức là năng lực nhận biết của các vị soi sáng nó, thì khả năng của nó sẽ hướng dẫn và nó làm thăng hoa đời sống của ta. Tôi ví dụ, những ngày đầu những người mới xuất gia vô đạo tu á, thì họ được hướng dẫn về tất cả những loại xúc cảm hay là tất cả những loại cảm thọ, được tác ý chứ không phải là không được tác ý, cho phép anh sinh khởi những cảm thọ. Nhưng mà anh phải gửi theo tất cả những cảm thọ đó là một cái nguyện lực là một, một cái khởi ý là hai, hay là cảm nhất là khởi lên một cái niềm trắc ẩn khi anh nhìn thấy, anh quan sát, anh đối diện, anh tiếp xúc. Ví dụ như lần đầu tiên mình bước vô thiền đường, mình tiếp xúc, mình thấy Đức Phật, thì người tu mới bắt đầu tập sự, thưa các vị, là mình phải làm được việc là khởi cái tác ý kèm theo với cái nhìn của mình đối với tôn tượng của Đức Như Lai. Thế nào là khởi tác ý của mình? Con thấy dung nhan của Đức Thế Tôn vô cùng đẹp đẽ, con xin nguyện cho tất cả mọi người trong nhân thế này thành tựu được pháp thân như Đức Thế Tôn, trong sạch thanh tịnh. Mỗi lần sinh ra giữa cuộc đời, sinh bằng nguyện lực, mỗi lần có mặt giữa trần thế, có mặt bằng một cái thân kim cương bất hoại, và có được tướng tốt đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Thế Tôn. Thậm chí là thấy cây cầu bắc ngang từ bờ sông này qua bờ sông kia, khởi trong tâm thức mình một cái ý niệm là con xin nguyện cho tất cả mọi người leo lên chiếc cầu đại thừa này để qua bên kia bờ giác ngộ. Rồi thưa các vị, rất là nhiều thi kệ rất là hay ho, mà không phải dành cho tu sĩ mà có khi dành cho cư sĩ. Ví dụ như mình đọc ở trong Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh ấy, có nhiều câu kệ rất dễ thương, là khi anh đeo trang sức, tức là đeo vòng, đeo xuyến, đeo hột sòn vào tay của anh đi, anh phải phát nguyện là mong cho mọi loại chúng sinh đeo được pháp bảo của Như Lai để loại trừ phiền não khổ đau, chấm dứt tử sinh. Và rất là nhiều, mình không có nhớ nội dung, mà mình chỉ kể một vài điều để chứng minh cái điều mình thưa đó là thế này. Thưa các vị, cái điều người tu phải làm đó là các vị hãy gửi tất cả những loại xúc cảm nó sinh khởi từ bên trong của các vị. Điều thứ nhất là nguyện lực, điều thứ hai là năng lượng lành, điều thứ ba là năng lực trí tuệ và từ bi của các vị. Và cuối cùng đó là các vị phải soi sáng từng cái loại xúc cảm có mặt trong các vị, gọi đó là người khéo nhận diện, khéo tu tập. vào xưa, thưa các vị, là học xong Tỳ Ni Nhật Dụng, tức là ngài đọc thể, ngài trích từ Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện từng bài thi kệ hay ho như thế để cho các vị sa di mới xuất gia họ thực tập. Và cứ mỗi một lần bưng nước uống, mỗi một lần bưng chén cơm, mỗi lần thấy tượng Phật, mỗi lần bước vào thiền đường đều phải có một câu tác ý như thế để làm sinh khởi thiện niệm trong tự thân của những người mới tập sự tu. Và trong những bài thi kệ thì tôi rất thích một cái bài thi kệ mà tôi cứ trong ngủ đêm tới sáng đang đi đánh răng thôi. Cái bài kệ xúc miệng, bài kệ chải răng, thưa các vị, nó rất là hay. Nguyên văn của nó là thấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Sáu khẩu liên tâm tịnh nghĩa là khi con xúc miệng thì con lóng tâm của con cũng sạch theo. Vận thủy bá hoa hương là ngậm miếng nước này thơm như ngậm trăm hoa. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, tức là ba nghiệp luôn trong sạch và luôn thanh tịnh thì con bằng với Đức Thế Tôn ở Tây Phương. Con đã vãng sinh liền về thế giới Tây Phương. Và từ đôi bài kệ mình vận dụng đó để chứng minh một điều, đó là Đức Thế Tôn dạy người tập sự tu ban đầu cái điều phải làm, đó là thưa các vị, gửi theo tất cả những cái xúc cảm của các vị hay là những cái đối tượng các vị tiếp xúc hàng ngày, như tiếp xúc cái chén, tiếp xúc bông hoa, tiếp xúc cây cầu, tiếp xúc con người, tiếp xúc với tôn tượng Như Lai, hay là nhìn ánh mặt trời chiều, hay là nhìn giọt sương buổi sáng, hay là các vị nhận diện từng tâm hành của các vị đều gửi theo nó một cái loại ý niệm lành thiện để gọi là tác ý lành thiện về cái hướng mình muốn làm. Đó là cái điều cạn nhất mà người tu chúng ta có thể làm đấy. Để làm cho những xúc cảm của mình nó sinh khởi, nó đi về cái hướng thiện lành. Bằng không thì những xúc cảm của mình, thưa các vị, nó có khả năng nó nhận chìm mình rất là dễ. Cách nay mấy mươi năm rồi, vào những ngày đầu năm như thế này, tôi thường quẩy túi đi thăm một người bạn, đó là thầy Giác Thanh. Và thầy cũng có một người bạn đồng tu. Thế nhưng mà cái vị bạn đồng tu kia thì lại ra đời. Và khi anh em tôi ngồi nói chuyện thì anh chàng kia có gia đình, anh mới đến, anh ngồi anh chia sẻ về những cái xúc cảm của anh trong quá khứ. Anh nói ngày anh rời thầy anh để về lại nhà, anh cứ tưởng rằng là có hiếu với mẹ, về nuôi mẹ, thì cái chuyện này nó đương nhiên rất là phải đạo. Thế nhưng mà rồi do vì còn trẻ và sống giữa trần đời, thế rồi có những người con gái rất là dễ thương chung quanh, nó tới nó thăm viếng dần, thăm viếng dần, thế rồi anh trâu vào dòng đời nào không hay. Dù rằng sống đời sống gia đình cũng hạnh phúc đó, thế nhưng mà lòng nó luôn bị phân mảnh ra, tức là một hướng thì mong muốn trở lại để làm một người tu, còn một hướng thì bỏ của nợ này cho ai, cho nên lòng nó cứ bị phân hóa rất là trầm trọng. Và anh đọc cho tôi nghe hai câu thơ, tôi nhớ để bữa nay tôi kể lại cho các vị nghe. Do vì cái bài thơ của Quang Dũng là mình nhớ đến cái bài này. Thơ Quang Dũng mình vừa đọc cho các vị nghe có một câu là: người đi mang nửa hồn đơn lẻ, tôi về hồi vọng một đôi câu. Thơ của anh 8 câu cũng khá là hay, có 2 câu thôi. Hồn một nửa khói sương chìm bỗng mộng, một nửa hồn lòng lộng chốn mây xa. Và thưa các vị, lúc đó mình còn trẻ lắm, mới 20 ngoài, chưa tới 30 tuổi mà. Nghe anh đọc mình nói: ủa, anh làm thơ thì nghe đọc nó cũng thơ thẩn đó, nhưng mà là sao? Hồn một nửa khói sương chìm bóng mộng, rồi một nửa hồn lòng lộng chốn mây xa là sao? Giải thích cho tôi nghe. Anh nói là hồn một nửa khói sương chìm bóng mộng là mình đang hệ lụy trong trần đời đây, đang nổi chìm trong buồn vui cõi thế đây. Còn một nửa hồn lòng lộng chốn mây xa là một nửa hồn mình gửi về ông thầy của mình xa xôi, đang nhớ về không biết làm sao về được. Và tình cảm của mình nó rào rạt và nó nhận chìm đời sống mình. Cho nên mình sống với gia đình thì mình không có vui được. Rồi mình chạy về mình thăm thầy, mình mong muốn đi lại con đường tu, thì mình lại nhớ nhà, cho nên hồn một nửa khói sương chìm bóng mộng là như vậy đó, thầy có biết không? Cảm xúc thì nó có cảm xúc. Và thưa các vị, cảm xúc không giàu không làm thơ được. Nhưng mà cái loại cảm xúc đó thì giúp gì được cho ta đây? Cứ cái kiểu hồn một nửa khói sương chìm bóng mộng, một nửa hồn lồng lộng trốn quay xa đó, thì không sống ở đời được, mà cũng không sống trong đạo được. Anh không thể sống đời sống này, anh không thể sống đời sống kia, anh ở lưng chừng, ở giữa dòng sông, thì thế thì anh chìm chết thôi. Nếu người bạn đó, nếu bằng hữu đó, mà biết rằng là ta hãy sống trọn vẹn với đời sống này, và gửi theo tất cả loại cảm xúc của ta, bằng cái tác ý lành thiện là một, mình không đủ duyên lành để sống đời sống này, thì hãy làm tròn bổn phận và vui với đời sống ta đang hiện có. Thế thì còn có một chút hạnh phúc giữa đời người. Còn nếu không như thế thì thưa các vị, giống như là người chết giữa dòng. Và cái chuyện này nó giống như tình trạng của một con chó ấy. Có những cái ví dụ nó cũng rất là hay và nó cũng rất là đau thưa các vị. Con chó nó lội ra giữa dòng sông, tại vì nó nghe rằng bên kia cái mùi thơm của thức ăn nó đang mời gọi, cho nên nó phải lội qua bên kia để lấy thức ăn. Thế rồi mới lội nửa chừng, ông chủ nói: con ơi, con trở về đây, ta nhớ thương con lắm, con đừng có qua bên kia. Thế rồi nó trở về 2-3 bước thì nó nghe mùi thơm, nó không bỏ được, cho nên nó lội trở lại và cứ lội qua lội về. Thì các vị hình dung con chó nó sống mà là nó chết vậy. Chìm giữa dòng thưa các vị, hồn một nửa khói sương chìm bóng mộng, một nửa hồn lồng lộng trốn mây xa. Rằng hay thì thiệt là hay á, mà nghe qua thì ngậm đắng nuốt cay thế nào đó. Rõ ràng là nếu không khéo nuôi mình bằng một cái loại cảm xúc có tác ý như điều Đức Thế Tôn dạy, nghĩa là có năng lực trí tuệ đi vô, thì thưa các vị, mình sẽ chìm giữa dòng thôi, không thể vượt thoát được. Không thể ở bên bờ này, không thể ở bên bờ kia là như thế. Đó là ý thứ nhất mình muốn nói về được hướng dẫn và không hướng dẫn ở cái phần cạn, đó là sự tác ý của chúng ta đối với tất cả loại cảm xúc, cảm thọ nó sinh khởi trong ta. Ý thứ hai, trong cái sự thực tập mà mình thông minh hơn á, thì thưa các vị, mọi cái loại cảm xúc buồn vui, hờn giận, bất an của các vị, nó đều không có tàn phá, nó không quạnh quẹ gì các vị được cả. Thế nào gọi là không tàn phá, không quạnh quẹ, không nhận chìm? Thưa, mọi loại xúc cảm trong các vị nó sinh khởi đều được các vị soi sáng đó. Thế thì không có một loại xúc cảm nào nó có thể dắt dẫn được. Rồi mình lặp lại. Cái xúc cảm đầu tiên đó là mọi xúc cảm sinh khởi ta gửi vào cái tác ý lành thiện của ta. Giống như là các vị tu sĩ gửi vào mọi cái việc làm bằng một câu chú nguyện. Ví dụ như thấy Phật mình cũng chú nguyện, vừa thức giấc mình cũng chú nguyện, nghe tiếng chuông mình cũng chú nguyện. Và cái từ chúng ta dùng đây là tác ý thôi. Nghe tiếng chuông, ví dụ như nguyên văn của nó là: văn chung tinh phiền não khinh, trí tệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Các vị thấy nó rất là mạnh. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, trí tuệ trưởng bồ đề sinh là trí tuệ lớn dần và tâm bồ đề nó sinh khởi. Ly địa ngục xuất quả khanh, nghĩa là rời địa ngục ra khỏi hầm lửa. Ai rời địa ngục, ai ra khỏi hầm lửa? Thưa các vị, là con xin nguyện cho mọi loài chúng sinh, khi cái âm vang của tiếng chuông này nó vang đến chấn động, họ nghe được, thì họ đều khởi phát tâm lành như con để vượt thoát phiền não tử sinh, thoát khỏi cái địa ngục u ám. Nguyện thành Phật độ chúng sinh là nguyện cho con được thành tựu, được giác ngộ để độ hết mọi loài chúng sinh. Thế thì các vị hình dung là nếu mà mình tác ý thì mọi cái điều kiện bên ngoài tác động đến các vị đều khởi tác ý được cả. Nghe tiếng chuông, tác ý để làm cho bồ đề tâm mình sinh trưởng, để làm cho thiện nghiệp mình chín mùi, để làm cho nguyện lực của mình càng ngày càng dày. Thấy Phật cũng làm điều ấy, thấy người tật bệnh cũng làm điều ấy. Thấy người xinh đẹp cũng khởi tâm thức lành thiện tác ý về cái hướng nuôi dưỡng chính mình và nâng đỡ đời sống mình. Tóm lại một điều là cái mức độ cạn nhất để mình tu tập đó là xin các vị gửi mọi cái loại tác ý vào tất cả loại xúc cảm của các vị. Các vị tiếp xúc với đất trời, cỏ cây, con người, hay là tiếp xúc với cái đẹp hay là cái thiện lành của con người, hoặc là từng tình cảm trong các vị nó sinh khởi, các vị đều tác ý, tức là gửi vào đó cái ý nguyện lành thiện để nó mang cái xúc cảm ấy đi lên. Thay vì mình để cho nó chìm thì mình gắn phi cơ vào để cho nó cất cánh, nó bay lên. Tất cả loại xúc cảm đang sinh khởi trong tự thân ta, đó là cái phần cạn nhất ta thử làm. Và khi làm được điều này, thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ là lòng các vị sẽ rất là thênh thang. Thứ hai, trên cái con đường tu tập của các vị sẽ cảm thấy là không có bị phí mất cái chi cả, không có bị cái hoàn cảnh nó bủa vây, nó làm khốn khó gì cho các vị cả. Còn nếu mình không làm được điều này thì mình sẽ rất là bối rối là một, bức xúc là hai, khi đối đầu với vô vàn điều khó khăn. Rồi bước thứ hai, sâu hơn, mình đang nói, đó là mọi xúc cảm trong các vị, mọi cảm thọ trong các vị đều được cái năng lực chiếu sáng của các vị dẫn đường soi sáng đó. Đầu tiên mình khởi thiện niệm kèm theo, gửi năng lượng lành kèm theo mọi xúc cảm, mọi nghĩ suy, mọi cảm nghiệm. Rồi cái thứ hai, thưa các vị, là mình kiểm soát nó bằng cái cách rất bình thường, đó là mọi thứ sinh khởi từ bên trong các vị nhìn thấy nó, đó là cái cách các vị soi sáng đó. Thay vì để cho nó bồng bềnh sinh và diệt, thì bây giờ mình vẫn để cho nó bồng bềnh tha hồ mi cứ sinh và cứ diệt đi, nhưng mà ta là người đang dõi mắt nhìn theo mi, chỉ vậy thôi, đơn thuần ngần ấy đủ rồi. Hãy thả thám tử theo nó, theo rất kỹ, thế thôi. Và thay vì ở nhân thế thì người ta phải mướn thám tử, thưa các vị, còn ta có thám tử sẵn mà. Cái nhận biết của các vị là một loại thám tử, nó hay vô cùng so với tất cả loại thám tử giữa trần đời này. Thưa các vị, mướn 1.000 anh FBI cũng không thể theo dõi được từng cảm xúc của các vị, phải không? Thế nhưng mà chỉ duy nhất có một anh chàng thám tử bên trong có thể theo dõi từng cảm xúc. Không có một loại xúc cảm nào mà vượt thoát khỏi anh cả, đó là cái nhận biết của các vị gửi theo. Thế thì cái tầng thứ hai của con đường tu tập, đó là ta hãy gửi theo tất cả những sự nhận biết của chúng ta đến với từng loại cảm xúc, gọi là mình soi sáng đó. Và khi mình làm được điều này thì thưa các vị, mọi loại xúc cảm nơi tâm thức của các vị sinh khởi nó đều có phẩm chất cả. Cái phẩm chất đầu đó là mọi loại xúc cảm nó không còn nhận chìm chúng ta nữa, nó trở thành lành thiện hồi nào không hay, và nó không hề tàn phá gì thân tâm ta hết. Và cái thứ hai, thưa các vị, nó vô cùng hữu ích, đó là cứ mỗi xúc cảm nó có mặt thì các vị lại gửi năng lượng nhận biết nhìn theo nó rất là kỹ càng, cho nên mọi xúc cảm sinh khởi là mọi cái điều kiện để các vị làm phát sáng tâm thức của các vị, làm cho tâm bồ đề của các vị nó bừng lên. Và hai phương pháp này, thưa các vị, nó vô cùng hữu hiệu. Nếu mình để cho mọi xúc cảm nó sinh khởi và mình cứ bị nó dắt dẫn và nó nhận chìm, thế thì nó sẽ nhận chìm ta thiệt. Thế nhưng mà khi các vị gửi cái tác ý vào nó thì làm cho nó thăng hoa. Rồi khi các vị dùng năng lực các vị soi sáng từng món một vừa sinh khởi trong các vị, thì cái điều mặc nhiên đó là tất cả loại sinh khởi nơi tâm hành các vị, nó là cái điều kiện để làm phát sáng bồ đề tâm, làm phát sáng cái năng lực giác ngộ nơi các vị. Đó là hai điều mà chúng ta có thể làm được: nâng phẩm chất của mọi tình cảm, xúc cảm, thậm chí là tình yêu của các vị cũng thế, các vị cũng có thể nâng nó lên bằng cái con đường này. Bằng không thì thưa các vị, từ cái yêu thương nó trở thành thù hận không phải khó. Dường như nó không có một cái Nó không có một cái biên giới gì xa lắm đâu. Trần Thế Xưa có một bài thơ mà cũng cảm động lòng người. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Hay quá ha. Tôi không ngờ ở đây có nhiều người thuộc thơ ghê. Họ có một người mà tôi cũng không ngờ là cổ thuộc nhiều thơ, đó là cô Nguyên Phúc. Quá ra là hồi xưa dân cũng từng học văn khoa. Mình tưởng là mình nói trăng nói cuội dưới kia không ai biết hết, tha hồ nói liếu thôi. Quá ra cũng có người cãi lại với mình. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đóng. Rồi chi nữa, một duyên hai nợ âu đành phải, phải không? Năm nắng 10 sương gì đó. Nhưng mà câu mình muốn dẫn đó là một duyên hai nợ âu đành phải. Một là duyên, hai là nợ. Và hai cái này thưa các vị, nó rất là gần nhau, phải không? Và tại sao nó lại xê dịch như quả lắc đồng hồ vậy? Tại sao nó xê dịch qua rồi về như quả lắc đồng hồ vậy? Và cái điều mình muốn nói đây là từ tình yêu nó đến, nó xảy ra cái sự căm ghét, nó không xa là mấy, nó như quả lắc đồng hồ thôi. Và thưa các vị, dường như đời sống chúng ta là chúng ta cứ đánh đu trên cái chuyện đó thôi à. Như đu dây vậy đó, đi qua và đi về. Và đầu tiên đời sống nào nó cũng sinh khởi bằng cái tình yêu rất đẹp. Thế nhưng mà rồi nó đung đưa qua, rồi nó đung đưa về, nó trở thành thù hận với nhau. Và nó trở thành căm ghét với nhau rất là dễ. Và cái chuyện này mình có tránh được không? Thưa tránh được. Nếu các vị gửi năng lượng tác ý của các vị lành thiện vào từng cái tình cảm của các vị, xúc cảm của các vị, tình yêu các vị, thì các vị làm cho nó cân bằng lại, nó thăng qua lại. Mức độ cạn sự tu là như thế. Và chuyện này không phải khó. Từ cái đầu của ta thôi thưa các vị, mọi cái nó đều chủ động từ cái đầu của ta. Ví dụ như mức độ cạn đó là từ cái đầu của các vị, nó điều khiển toàn bộ thân của các vị. Mức độ tinh hơn, từ sự suy nghĩ của các vị, nó làm thành hạnh phúc và bất hạnh. Và mình đem hai cái điều đó đi vô cái lĩnh vực đời sống mình, thì thưa các vị, có khi người ta sống với nhau 40-50 năm, người ta trân quý với nhau như ngày đầu mới cưới. Thế nhưng mà cũng có người sống với nhau 37-21 rồi là thành kẻ thù. Là do người ta hết, thưa các vị. Và nói như thế để trở lại một việc mình muốn thưa thôi. Kỳ thực là nếu mình biết tu á, học Phật Pháp rồi, thì thưa các vị, mình có khả năng chuyển được đời sống mình. Tại vì anh chuyển được từ bên trong của cái sự suy nghĩ anh trước. Khi sự suy nghĩ anh nó khởi ý niệm anh chán ghét vô cùng, thì chắc chắn rằng sớm hay muộn gì anh cũng chán thiệt thôi à. Hãy thử làm điều này với bất cứ cái gì đi. Hãy lặp đi lặp lại điều này 3 lần thì nó trở thành cái sự suy nghĩ thiệt thôi à. Thế thì thưa các vị, cái mức độ cạn của người tu chúng ta đó là từ sự suy nghĩ mình có thể chuyển được thù hận và bất an trở thành người bằng hữu, và nỗi an bình nó sẽ đến với mình khi sự suy nghĩ mình nó chuyển được. Do vậy, cái điều kết lại đây đó là xúc cảm hay là tình cảm hay là tình yêu là cái điều rất là bình thường, mọi đời sống ai cũng có cả. Thế nhưng mà những điều này, thưa các vị, một là nó nhận chìm ta, hai là nó nuôi dưỡng thăng hoa đời sống ta, tùy vào cái khả năng của các vị. Một là gửi vào nó cái tác ý lành thiện, hai là các vị soi sáng từng thể loại nó sinh khởi trong các vị, thì các vị làm cho nó thăng hoa lên. Và cái điều thứ ba, vấn đề thứ ba mình muốn thưa với các vị là làm thế nào để thăng hoa nó trên con đường thực tập của chúng ta. Nói chuyện này đâu phải khó. Ca Mâu Ni Phật.

Và chính mình đó là những cái phẩm chất rất tự nhiên, như là xúc cảm, như tình cảm, như vui buồn, như tình yêu của chính tự thân mình. Đó là cái gì rất bình thường, rất người thôi. Và thậm chí các bậc thánh cũng không thể thiếu điều này. Có điều các ngài thông minh hơn chúng ta là các ngài gửi vào đó một cái loại tác ý lành thiện để hướng dẫn nó, cho nó đi đúng đường. Giống như dòng sông vậy, để cho nó chảy thì khác. Thế nhưng mà người ta có quyền nắn dòng sông theo ý người ta muốn. Có phải vậy không? Thế thì thánh nhân cũng tình cảm bình thường như các vị, có điều các bậc thánh thì gửi vào đó những cái tác ý vô cùng lành thiện để làm thăng hoa nó lên. Rồi các ngài cũng làm một việc như bao nhiêu bậc thánh khác, đó là nhận biết nó. Khi nhận biết có mặt thì các vị là chủ nhân của nó, không còn là người đầy tớ đối với những xúc cảm của các vị. Thế thì ý thứ nhất là mình đừng coi nó là kẻ thù, thì các vị làm cho nó thăng hoa được. Rồi ý thứ hai, có một điều nó rất là dễ phát sinh thôi chúng ta, đó là chúng ta học đạo lý thì thấy cũng hay hay, và làm thử thì thấy cũng được được. Thế nhưng mà lại không có kiên trì để làm nó lâu bền, phải không? Làm 37, 21 rồi vứt nó ngang qua bên thôi. Thấy nó sao lâu quá, tu mấy năm mà chẳng thấy thành Phật thành trời chi, cho nên thôi nghỉ không cần tu nữa. Và làm sao có chuyện là mới tu 37, 21 ngày mà tôi có thể chứng được thánh, thưa các vị. Cho nên cái ý thứ hai mình xin thưa đó là hãy hứa với lòng là không bỏ sót một cảm thọ nào sinh khởi trong ta cả. Anh thất bại lần thứ nhất, anh thất bại lần thứ hai, anh thất bại lần thứ 100. Thế nhưng mà lần thứ 101 có thể thành công, cho nên hãy hứa với lòng rằng thất bại làm lại, thất bại làm lại. Lần này giận tái tím người, vung vãi rất là nhiều điều phiền muộn vào người, thất bại rồi đó. Nhưng hứa với lòng là lần sau ta làm tốt hơn, không để cho cái giận nó tràn ngập thân tâm, tàn phá mình, tàn phá người. Ngày hôm nay, tối về trước khi ngủ, kiểm soát lại, thấy cả một ngày mình buông trôi, không có một niệm quay về, an trú được trong cái tâm Phật bất động, nó nhận biết vui buồn đang đến đang đi. Thế thì hứa với lòng rằng sáng mai thức giấc vừa mở mắt là làm được điều này. Và thưa các vị, những người tu họ cũng phải làm như thế mà thôi. Mỗi ngày họ nhờ cái sự nhắc nhở của từng câu kệ, từng bài kinh, và họ cứ trui rèn đời sống họ trong già lam bằng một việc đó thôi. Thế cho nên họ dần dần nếm được hương vị an lạc, chứ không có gì khác hơn các vị cả. Ta giống nhau về mọi lĩnh vực, về thân ta giống nhau, tình cảm ta giống nhau, đời sống ta cũng giống nhau. Chỉ khác nhau một điều là nơi bên trong ta, cái nội lực của sự tu chúng ta có đủ mạnh hay không, có hứa với lòng rằng đoạn trừ phiền não, có hứa với lòng rằng soi sáng từng cảm thọ đến đi trong ta hay không mà thôi. Thế thì cái điều thứ hai xin thưa nơi đây đó là xin các vị thử thực tập là hứa với lòng rằng không bỏ sót một loại xúc cảm nào sinh khởi trong các vị cả. Hãy thử làm một điều đó là khi có bất cứ một loại cảm thọ nào, một loại buồn giận ghét thương nào nó vừa khởi lên, thì các vị liền gửi theo nó một cái sự nhận biết. Chỉ cần làm gần đó thôi. Và cái điều rất tự nhiên đó là thế này. Mình mà có khả năng nhận biết được tất cả loại tình cảm vui buồn trong chính tự thân mình, thế thì cái điều nó dễ dàng phát sinh đó là càng ngày lòng của anh càng thênh thang và rộng lượng. Càng ngày năng lượng đời sống anh không bị tiêu phí trong những chuyện vớ vẩn và vô ích. Và lòng người ta càng ngày càng khoan dung hơn. Cái sự thành đạt trong cái công trình tu tập mức độ gần nhất và dễ hiểu nhất là lòng mình càng ngày càng rơi đi những cái nhỏ nhoi phiền muộn, lòng mình càng ngày càng thênh thang. Cái tâm trắc ẩn của mình đối với đời sống, đối với hoàn cảnh, nó dễ phát sinh vô cùng. Tha thứ người. Nếu người ta không tu tập thì thưa các vị, người ta vận dụng rất là nhiều mới có thể tha thứ được kẻ thù của người ta. Thế nhưng mà nếu tu được rồi thì thưa các vị, không cần vận dụng chi cả. Chưa hiểu đạo lý sâu, hiểu đạo lý cạn thôi, Tức là tôi vì thương tôi cho nên tôi không ghét anh thôi, chứ không có gì lạ cả. Tại vì tôi ghét anh thì tôi làm cho trái tim tôi nó nghẹt lại, làm cho lòng tôi teo tóp lại, làm cho đời sống tôi khốn khổ vô cùng. Cho nên vì thương tôi cho nên tôi không muốn ghét ai hết. Vì thương tôi cho nên không, tôi tha thứ người thôi. Có một câu chuyện cũng khá vui mình kể ra đây. Dường như hoàng đế Alexander vậy đó. Một hôm ông mặc đồ thường phục, ông đi chơi thôi. Ở trong một cái vùng ông vừa chiếm được, cho nên ông đi rồi ông quên mất đường về. Lẩn quẩn quanh phố phường không biết làm sao về, gặp một anh sĩ quan đứng ngậm cái tẩu thuốc rất là quay về. Hỏi thưa ngài, xin ngài chỉ cho tôi đường về. Cái người sĩ quan kia cái giọng rất là hách dịch. Nói, mi quẹo trái. Thì hoàng đế ta đi vài bước rồi quay trở lại. Thưa ngài, tôi muốn biết ngài mang cái quân hàm cấp gì. Ông nói, ta mang quân hàm đại tá. Ông nói, ồ, tôi xin chúc mừng ngài, xin cảm ơn ngài. Và anh chàng gỡ cái tẩu thuốc ra khỏi miệng hỏi chứ, mi là lính hả? Nói, dạ thưa không, xin ngài đoán lại đi. Thế thì mi là thiếu úy? Cũng không. Nói, thế thì mi là thiếu tá? Nói, dạ cũng không. Mi đại tá? Nói, dạ thưa cũng chưa phải nữa. Ngài đoán thêm thử coi. Cái anh bắt đầu hơi khớp vía rồi, đứng nghiêm trang lại, không dám hỏi cái giọng hách dịch nữa. Nói, có phải ông là bộ trưởng không? Nói, gần đúng rồi đó, hãy nói tiếp đi. Anh chàng kia phủ phục xuống. Dạ thưa hoàng đế, ngài đi du hành tôi không biết, xin ngài tha thứ cho tôi. Hoàng đế mỉm cười nói, không có chi mà tha thứ cả, tôi phải cảm ơn vì anh đã chỉ đường cho tôi. Thưa các vị, đời sống bên ngoài người ta là những người ở trên đỉnh cao xã hội ấy, lòng của họ đã đủ cái khả năng thông minh, tức là khoan dung cho người, tha thứ cho người. Không có nghĩa là dễ vui với người, nhưng có nghĩa là làm cho lòng mình nó nhẹ đi, nó thanh thản đi, không chấp nhất gì về những chuyện nhỏ nhoi của trần thế đã xử sự với mình. Người thông minh nào cũng làm như vậy cả. Tôi khoan thứ cho anh, tôi bao dung anh. Là gì? Tôi không có nỡ làm cho trái tim của tôi nó vô cùng chật chội, nhận chìm đời sống tôi, cho nên tôi như thế thôi. Đó là người thông minh nhân thế. Người có chức có quyền họ đều có tâm hồn như thế cả. Họ không chấp nhất những cái việc rất nhỏ nhoi của những người hạ cấp xử sự với họ. Thế thì người tu chúng ta, thưa các vị, nếu mình định nghĩa đúng là những người tu học Phật Pháp phải là những người thông minh hơn những người thông minh á. Tại sao vậy? Thưa các vị, giáo lý Đức Thế Tôn dạy là giáo lý siêu việt sinh tử mà. Đâu phải là loại giáo lý dạy cho chúng ta nếm hương vị để rồi ăn nên làm ra có của có tiền gì giữa trần thế đâu. Tại vì của tiền trần thế các vị có thể học với bất cứ người nào cũng được, và có môi trường để dạy. Và cái sự thành đạt của các vị nó có giới hạn của nó, tức là tới một mức độ nào đó 50 năm, 70 năm rồi các vị cũng trả nó về các buổi các vị ra đi. Nhưng mà giáo lý giác ngộ của Đức Phật dạy thì các vị nếm được hương vị nó thì các vị loại trừ buồn khổ bất an, các vị sống an lạc giữa cuộc đời này. Nó là cái nền để làm cho người ta hạnh phúc. Còn tất cả những loại kia thì có thể làm cho người ta có danh, có lợi, có của, có tiền, nhưng mà những thứ ấy không phải là nền tảng của hạnh phúc đâu. Không phải mấy ông thầy tu ổng nghèo, ổng dựng chuyện để nói chuyện đó đâu, thưa các vị. Cái chuyện đó rất đúng. Nếu mà của tiền, lợi danh, đẹp đẽ và tình yêu tràn đầy hạnh phúc, thế thì những người họ có của tiền, có lắm người thương, họ không có đến nỗi tự giận. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, có nhiều con người, cái điều kiện vật chất giữa trần đời không thiếu, ấy vậy mà họ khổ đến nỗi họ tự sát. Thế thì giáo lý Đạo Phật dành cho những người thông minh hơn những người thông minh. Là người tu, thưa các vị, chúng ta hãy tự hào về pháp môn và lời dạy Đức Phật. Nó là như vậy chứ không khác được. Tại vì lời Đức Thế Tôn mà thấm nhuần thân tâm của các vị thì làm được cái nền tảng hạnh phúc giữa cuộc đời, xây dựng được cái bệ phóng để cho các vị có mặt vào đời sau nữa, nghiệp thiện luôn theo các vị, để các vị trở thành những người có đủ điều kiện vô cùng là thuận lợi để các vị phát triển đời sống tâm linh. Rồi sâu hơn một tầng nữa là nếm trải hương vị Phật Pháp ngay hiện đời. Các vị tu tập thật giỏi và tinh chuyên trong cái công trình chuyển hóa thì ngay hiện đời các vị có thể nếm được hương vị bất tử, chấm dứt được con đường lang thang của ba cõi sáu đường. Thế cho nên thưa đại chúng là giáo lý của Đức Phật dạy, nếu ta nếm trải được thì đúng là phải là những người thông minh trên những người thông minh mới có khả năng thực tập theo điều Đức Thế Tôn dạy. Và tóm lại, mình xin lặp lại nơi đây đó là thế này. Nếu mà người thông minh tu tập, thì thưa các vị, mình phải hứa với lòng mình một điều đó là không hề bỏ sót một loại cảm xúc nào, một loại cảm thọ nào, hay một loại tình cảm nào nó sinh khởi trong các vị cả. Mình phải làm được hai điều thôi. Điều thứ nhất là gửi theo nó tất cả cái tác ý rất là lành thiện để hướng dẫn nó theo dòng chảy mình muốn. Điều thứ hai, sâu hơn, đó là nhận diện nó, soi sáng nó, nhận biết sự có mặt của nó đến và đi. Và mình làm được điều này thì thưa các vị là ngay hiện đời này, mọi cái thứ tâm phàm thường nó nhận chìm đời sống ta, tự nhiên nó rơi rụng hết thôi à. Những cái phiền muộn, nhỏ nhoi, trống trải, vân vân, ganh tị vân vân, tự nhiên nó biến mất dần để tâm thức các vị. Mình chỉ nắm một pháp hành trì này thôi, rồi mọi cái thiện pháp tự nhiên nó thành tựu thôi. Và cái điều cuối cùng, không biết cuối được chưa, gần 8:30 rồi. Thưa đại chúng là chúng ta là những người có vô vàn cái điều kiện thuận lợi để tu tập. Hoàn cảnh chúng ta thuận lợi, đời sống chúng ta không đến nỗi bị bủa vây bởi hoạn họa, chiến tranh, đói nghèo, đau thương, tật bệnh. Và chúng ta cũng là người vô cùng bình thường, chứ chưa phải là người bị bán thân bất tội, chưa phải là hư hết nửa hệ thần kinh não. Nghe đâu là có một người đó, họ bị bại liệt phân nửa hệ thần kinh não, chỉ còn phân nửa thần kinh não để sử dụng thôi. Thế mà họ vận dụng phân nửa hệ thần kinh não phải, họ tu tập, họ thiền tọa thế nào đó, họ trở thành một nhà giảng pháp còn hay gấp 1.000 lần so với thầy Phước Tỉnh nữa. Thì thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đang có vô vàn cái điều kiện thuận lợi để làm cho đời sống mình nó tràn đầy, cái hạnh phúc mình nó dâng lên. Thuận lợi từ bên ngoài của hoàn cảnh, thuận lợi từ bên trong đó là hình hài của các vị. Thuận lợi sâu hơn nữa, đó là năng lực nhận biết của các vị, trí tuệ của các vị, sự thông tuệ để nhận ra giáo pháp của Đức Phật. Thế thì cái điều kiện đã đủ, và nếu không muốn nói là nó dư nữa rồi đó. Và nếu mình không có vận dụng được điều này để sử dụng nó cho xứng đáng trong một kiếp, thì thưa các vị, cái chuyện gì xảy ra? Một đời trôi qua như nước qua kẻ tay, thưa các vị. Một ngày đi qua là một tháng sẽ đi qua, rồi một năm đi qua, rồi một đời đi qua thôi. Cứ từng ngày đi qua, rồi mất hút. Ta có thể kiếm được mọi thứ, nhưng mà hình hài ta không kiếm lại được. Ngày này đi qua không kiếm lại được. Do vậy, thưa các vị là người thông minh thì phải trân quý từng ngày của đời sống. Mỗi một ngày đi qua là mỗi một ngày đẩy dần vào cái hố hư vô. Mình sẽ rớt vô đó, chắc chắn như thế thôi. Cho nên, đang có đủ điều kiện vô cùng thuận lợi để nuôi dưỡng mình, mà mình không làm điều này thì thiệt thòi vô cùng. Ý thứ hai, thưa các vị là chặng đường của tâm thức, ví dụ như cảm thọ nè, tình cảm nè, là tâm linh nè, là cái gì nó có tự hữu trong các vị chứ nào phải thiếu. Có điều lâu nay mình không tu tập cho nên mình để những cái thứ đó, nó mặc tình sinh, mặc tình diệt, nó trôi nổi theo dòng đời, nó chìm, nó xuống, mất bình thường. Bây giờ cái việc tu của chúng ta là ta hãy làm một điều đó là nâng cao đời sống của mọi loại cảm thọ chúng ta lên. Và ta có quyền làm điều này. Không có người nào có khả năng giúp ta làm điều này cả. Chỉ có ta với ta làm cho ta việc này thôi à. Mình không thương mình mình không nuôi dưỡng mình từng ngày một đối với những cảm thọ sinh khởi, thì thưa các vị, cứ mỗi một lần nó đến, nó đi thì nó nhận chìm ta một chút, nó bào mòn năng lượng đời sống ta. Thế nhưng mà nếu mình thông minh, mình nuôi dưỡng thì mỗi lần nó đến thì nó lại có khả năng nó nuôi dưỡng mình, nó làm đời sống mình hưng phấn. Kỳ thực là có những loại cảm thọ hay là những loại tình cảm hay là những loại xúc cảm nó đến mà các vị nuôi được nó thì nó làm cho các vị vượt ngang qua rất nhiều nỗi khó khăn, không có gì mà khó hiểu cả. Và ví dụ cụ thể đó là khi có niềm vui nó sinh ra trong các vị thì các vị quên mất cả tháng ngày, có phải vậy không? Khi có niềm vui trong các vị nó sinh khởi thì thưa các vị, cái đau của thân nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nó tự nhiên các vị quên mất cái đau của thân à. Cái sự mỏi mệt của thân, cái sự uể oải bì quyện của thân hình ta, thưa các vị, nếu có một niềm vui nó sinh khởi trong trái tim của các vị đủ lớn á, thì tự nhiên các vị không cảm thấy mỏi mệt gì cả. Và chuyện này nó có thiệt. Người ta ngồi đánh bài cả một đêm người ta không có mỏi kia mà. Đó là cái niềm vui, cái loại niềm vui nó nhận chìm đó mà nó còn có sức mạnh như thế. Thế thì cái loại niềm vui của sự tu tập, niềm vui của tình cảm được nuôi dưỡng và nâng cao, thưa các vị, nó có năng lực mạnh hơn cái điều đó gấp 100 lần. Niềm vui của sự đam mê, nó còn luyện đời mình vô cái nỗi hưng phấn như vậy. Thế thì niềm vui của sự tu tập, nó có khả năng sinh khởi rồi nó nuôi dưỡng thọ mạng của các vị, sức khỏe của các vị. Và đến điều cuối cùng ở đây, đó là hơn tất cả mọi loại chúng sinh giữa trần đời này. So với tất cả loài động vật thì ta hơn tất cả. So với chư thiên ta cũng hơn, tại vì ta có hình hài. Rồi ngay trong đời sống bây giờ, các vị đối chiếu với nhiều dân tộc chung quanh thì các vị cũng là một người hơn hẳn bao nhiêu điều kiện khó khăn của những hoàn cảnh của những dân tộc khác. Thế thì thưa các vị, ta là người đang có đủ cái điều kiện để nuôi dưỡng mình, để làm cho mình dâng lên, để làm cho mình thành đạt được cái phẩm chất cao quý của một kiếp người. Phẩm chất cao quý đó là đầy thiện lành, đầy sự giác ngộ. Và nếu không có khả năng chỉ vào hình hài để nói một câu sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, thế thì ta cũng làm được một điều, đó là đối với đời sống này, khi mình rời bỏ nó, mình ra đi, thì nghiệp lành của mình đủ để làm cho mình tái sinh lại trong những cái nơi chốn nó có cái điều kiện vô cùng thuận lợi để tu. Và rồi càng hơn nữa, chưa nói đến chuyện chết đâu, ngay bây giờ các vị đang đủ điều kiện để có thể chỉ vào tự thân các vị nói một câu là ngay đây và bây giờ cho tới tương lai, ta không bị phiền não nhận chìm, ta sống, ta làm chủ chính những cảm thọ của ta. Và hứa với lòng rằng một ngày sống giữa nhân thế rất là xứng đáng chứ không để cho một ngày chìm ở trong phiền muộn, bất an, ưu tư và sầu não. Đó là ba tầng mà các vị có thể làm được, và các vị đang đủ điều kiện để làm điều này, thưa đại chúng. Và thưa đại chúng là gần 8 giờ rưỡi rồi, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và mình nghĩ chắc hồi hướng được nè ha, hồi hướng rồi. Bữa cuối thì chúng ta sẽ ngồi lại đây chơi hơi lâu một tí, dành một chút thì giờ để cho các vị đặt những câu hỏi. Còn hôm nay thì thưa đại chúng là các vị còn gặp tôi tới 3-4 hôm nữa, cho nên chắc cũng sẽ chán tới nơi rồi, cho nên mình hồi hướng cái rồi mình cứ thông thả ra về thôi. Mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn